Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, Yuuhi Kurenai khiếp sợ. Bá tương đương, Uchiha nhất tộc ninja chợt lui về phía sau nhảy, cùng Yuuhi Kurenai kéo ra khoảng cách, hai tay nhanh chóng kết ấn. Không được, chứng kiến đối phương kết ấn, Yuuhi Kurenai trong lòng nhất thời cả kinh, sẽ triệt thoái phía sau. Ảo thuật, ma huyễn gông xiềng. Uchiha nhất tộc ninja kết ấn tốc độ tuy là còn không có đạt được 1 giây 4 ấn, thế nhưng cũng có gần 1 giây 3 ấn tốc độ, chỉ là trong thời gian ngắn liền kết ấn hoàn thành. Tản ra huyết tinh tia sáng lưỡng cầu ngọc Sharingan nhìn Yuuhi Kurenai chợt lóe lên, đang muốn lui về phía sau rút lui mở Yuuhi Kurenai thân thể đột nhiên cứng đờ. Thân thể tứ chi phảng phất là bị đinh tử quán xuyên một dạng, cũng là không cách nào di động. Hừ, còn tưởng rằng hay là ảo thuật gia tộc Yuuhi bộ tộc thật lợi hại. Ở ta Uchiha nhất tộc Sharingan, thì ra cũng bất quá là như thế. Chứng kiến bị chính mình ảo thuật ràng buộc mất đi tự do Yuuhi Kurenai, Uchiha nhất tộc ninja mặt lộ ra chẳng đáng. Hiển nhiên hắn là nhận ra Yuuhi Kurenai thân phận. Tay cầm phi tiêu, Uchiha nhất tộc ninja mặt mang lấy chẳng đáng, đi về phía Yuuhi Kurenai, chuẩn bị giết đối phương, đang đoạt lấy quyển trục, ảo thuật, cây buộc giết. Đột nhiên, đang ở Uchiha nhất tộc ninja còn chưa đi ra mấy bước, tại hắn chân một cái đại thụ chợt từ mặt đất hiện lên dựng lên, đồng thời thân cây nhanh chóng xuất hiện cành cây đưa hắn quấn, lượn quanh ở, thình thịch tương đương. Ngay tại lúc đó, bị Uchiha nhất tộc ninja trói buộc Yuuhi Kurenai cũng là biến thành một đoàn yên vụ. Ảnh phân thân, Uchiha nhất tộc ninja thấy như vậy một màn, đồng tử nhất thời co rụt lại, lập tức kịch liệt đấu tranh, muốn đem người cành cây cựa ra. Các người Uchiha nhất tộc Sharingan tuy là lợi hại, thế nhưng Yuuhi nhất tộc uy danh cũng không phải là ngươi có thể đủ tiết độc. Yuuhi Kurenai thân hình cũng là từ thân cây nổi lên, đưa tay phi tiêu gác ở Uchiha bộ tộc ninja cổ, lạnh lùng nói, cái cổ bị phi tiêu đỡ. Uchiha nhất tộc ninja bỗng nhiên thời thần tình cứng đờ, không dám lộn xộn, vội vàng nói, không nên, ta có thể đem ta quyển trục cho ngươi. Yuuhi Kurenai nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia lưỡng lự, chợt đem ảo thuật tiếp xúc. Bất quá tay phi tiêu vẫn cái ở cổ của đối phương, khẽ kêu nói, xem ở là cùng thôn ninja phần, ta có thể không giết ngươi, hiện tại đem ngươi quyển trục cho ta. Là, vâng, đúng, phải, ta đây liền cho ngươi. Uchiha nhất tộc trong mắt người ở chỗ sâu trong lóe ra âm lãnh, bất quá khuôn mặt cũng là làm ra sợ dáng dấp, bàn tay hướng nhẫn cụ túi, tựa hồ là muốn lấy ra thả ở bên trong quyển trục. Yuuhi Kurenai chứng kiến động tác của đối phương, ánh mắt cũng là không khỏi nhìn về phía đối phương nhẫn cụ túi. Đợi đối phương lấy ra quyển trục, chết đi. Uchiha nhất tộc ninja tuy là bàn tay hướng về phía nhẫn cụ túi, thế nhưng ánh mắt cũng là vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Yuuhi Kurenai. Khi nhìn đến Yuuhi Kurenai ánh mắt nhìn về phía chính mình nhẫn cụ túi, nhất thời trong mắt tinh quang lóe lên, mặt lộ ra nhe răng cười, đồng thời thân thể bỗng nhiên một bên tách ra cái cổ phi tiêu, mà đổi thành một con sau vẫn nắm phi tiêu thì là trực tiếp vạch về phía Yuuhi Kurenai cổ. Không xong, Yuuhi Kurenai ánh mắt tuy là nhìn về phía nhẫn cụ túi, thế nhưng Uchiha nhất tộc ninja đột nhiên dị động, nhất thời để cho nàng trong lòng cả kinh, vội vã hướng về sau né tránh, vội vàng tránh được phi tiêu phong mang. Phi tiêu không có cắt kim loại đến, Uchiha nhất tộc ninja không chần chờ chút nào, thân hình cấp tốc lui lại, lập tức mặt mang lấy nhe răng cười, hai tay thần tốc kết ấn, chết đi, hỏa độn, hào hỏa long, chấm ngoặc kép. Uchiha nhất tộc ninja còn không có kết ấn kết thúc, Yuuhi Kurenai nghe được đối phương muốn xử ra người, sắc mặt nhất thời đại biến. Hào hỏa long nhưng là Uchiha bộ tộc nổi danh nhất vài cái cấp độ B hỏa độn nhẫn thuật, mặc dù là nhẫn đều là không dám đơn giản thừa nhận. Phong độn, thú ba liệt phong trưởng. Giữa lúc Yuhi Kurenai trong lòng hoảng hốt, chuẩn bị tách ra đối phương nhẫn thuật lúc, đột nhiên từ một bên một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra. Ầm ầm tương đương, một đoàn lớn đến bằng gian phòng, ẩn chứa lăng lệ phong nhận cuồng phong chợt xé rách phía trước cây cối. Ầm ầm gian đụng vào không có phòng bị Uchiha bộ tộc ninja sau lưng của. A tương đương, Uchiha nhất tộc ninja kêu thảm một tiếng. Thân thể dường như đạn pháo bị đụng bay ra ngoài. Huyết dịch cũng là rơi không trung. Đem một cây đại thụ đều là đụng gãy sau. Cả người máu thịt be bét tê liệt ngã xuống ở gãy lìa thân cây một bên. Mất đi sinh cơ, lạch cạch tương đương. Bị gió đoàn tê liệt rừng cây chỗ. Người xuyên ám bộ phục sức. Đeo mặt nạ vô thương chậm rãi đi ra. Hử, vô thương. Yuhi Kurenai vẻ mặt kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện tình trạng. Mà ở chứng kiến vô thương sau khi xuất hiện, nhất thời thử dò xét nói. Hồng lão sư, chúng ta mới tách ra một hồi. Người cấp không biết ta sao? Vô thương tự tay đem mặt nạ cởi. Lộ ra chính mình mặt. Cười khẽ nhìn Yuhi Kurenai. Vô thương, thật là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này đấy? Yuhi Kurenai trong lòng nhất thời vui vẻ. Vội vã chạy trước. Đi tới vô thương trước mặt. Ta ở vùng đất trung ương chờ ngươi. Nhìn ngươi vẫn không tới. Mà ngay mới vừa rồi đột nhiên nghe được bên này có xảy ra bạo tạc. Liền lập tức chạy tới. Không nghĩ tới thật là Hồng lão sư gặp địch nhân. Vô thương cảm thán nói. Lúc đầu hắn là ở vùng đất trung ương chờ đấy Yuhi Kurenai qua đây hội hợp. Nhưng là đang đợi một cái sẽ. Biết, Thủy Chung chưa thấy Yuhi Kurenai xuất hiện. Ngược lại là phát hiện cách đó không xa truyền đến nổ tung âm thanh. Vô thương đang lo lắng là Yuhi Kurenai gặp phải nguy hiểm. Cho nên vội vàng chạy tới. Không nghĩ tới thật sự chính là bị hắn dự liệu được. Vô thương không khỏi có chút may mắn. May mắn Yuhi Kurenai là ở vùng đất trung ương phụ cận gặp địch nhân. Mà hắn chính là trước giờ đạt tới vùng đất trung ương. Tức khiến cho chạy tới. Nếu không, vừa rồi tên kia Uchiha nhất tộc ninja nếu như thật sự xuất hào hỏa long chi thuật. Yuhi Kurenai khả năng liền gặp nguy hiểm. Nghe được vô thương lời nói. Yuhi Kurenai mặt cười không khỏi đỏ lên. Lúc đầu nàng sở dĩ muốn thần tốc cùng vô thương hội hợp. Là muốn cùng với chính mình bảo hộ vô thương. Không nghĩ tới nhưng bây giờ là bị vô thương bảo vệ. Điều này làm cho luôn luôn đem mình làm tỉ tỉ và sư phó Yuhi Kurenai có chút ngượng ngùng đứng. Lên, bất quá nghĩ đến vừa rồi vô thương sử ra nhẫn thuật. Yuhi Kurenai trong mắt có chút rất nghi hoặc. Tò mò nói, được rồi, ta nhớ được ngươi là lôi thuộc tính. Lẽ nào ngươi hiện tại cũng đã bắt đầu phong thuộc tính chakra tu luyện. Hơn nữa mới vừa nhẫn thuật quy mô, tựa hồ là cấp độ B nhẫn thuật. Yuhi Kurenai ở vô thương trở thành nhẫn sau, cũng đã rất ít đối với vô thương tiến hành dạy. Không phải nàng không nghĩ, mà là nàng bản thân mình thực lực hữu hạn. Sở hội đồ đạc vô thương đã sớm học xong. Vì vậy Yuhi Kurenai đối với vô thương trở thành nhẫn sau tu luyện tình huống cũng là không quá rõ. Ràng, chỉ là từ bình thường cùng vô thương đối thoại bên trong. Biết vô thương đại khái thực lực. Bây giờ xạ vừa nhìn thấy vô thương cư nhiên ở nguyên hữu trời sinh lôi thuộc tính. Lại còn có thể sử dụng cấp độ B nhẫn thuật phong độn. Tự nhiên cảm thấy nghi hoặc cùng giật mình. Phong thuộc tính là ta ở phía sau học. Còn như nhẫn thuật, là ta ở ám bộ chấp hành nhiệm vụ lúc, từ một gã phản nhẫn thân tìm được. Vô thương mắt sáng lên, tùy ý nói, chân lý chi môn tồn tại. Vô thương đương nhiên sẽ không cùng bất kỳ kẻ nào nói. Yuhi Kurenai mặc dù là trong lòng hắn người trọng yếu nhất. Thế nhưng cái này cũng phải xem tình huống. Cho dù là hôn lại người, có chút bí mật cũng là kên giấu còn muốn ẩn núp. Chân lý chi môn là lá bài tẩy của hắn. Vô thương tuyệt sẽ không bạo lộ ra. Đương nhiên vô thương tìm lý do. Cũng là đã sớm muốn hảo. Tuy là tu luyện ngoại trừ trời sinh có thuộc tính tương đối khó khăn. thế nhưng cũng là cực kỳ tầm thường sự tình. Còn như nhẫn thuật phương diện, ám bộ truy sát phản nhẫn trừ phi nhiệm vụ nhắc tới. Muốn dẫn trở về nào đó dạng vật phẩm, thời điểm khác đều là chỉ cần mang về phản nhẫn đầu đầu lâu là được rồi. Còn như phản nhẫn người vật phẩm cũng đều là coi như chiến lợi phẩm thuộc về truy sát phản nhẫn. Nhân chính mình hết thảy. Vì vậy đang nghe vô thương sau khi giải thích. Kyuhi Kurenai tuy là khiếp sợ vô thương ở trở thành ninja không bao lâu cư nhiên liền nắm giữ những thuộc tính khác chakra cùng có thể sử dụng cấp độ B nhẫn thuật bên ngoài. Cũng không có quá nhiều hoài nghi. Được rồi, hiện tại cũng không phải là trò chuyện thiên thời điểm. Hồng lão sư ngươi trước đi đem quyển trục tìm được. Chúng ta lại đi cướp đoạt những người khác quyển trục. Vô thương sợ Yuhi Kurenai tiếp tục hỏi đi. Rời đi trọng tâm câu chuyện. Chỉ hướng bị chính mình đánh chết Uchiha nhất tộc ninja. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.